Võng du siêu cấp sát thủ, chương 4, Tổ Long Thành, góc truyện audio.com. Đến bãi nhện, Thành Nam và Hùng Mập một mặt khó chịu khi nhìn thấy những con nhện gớm ghiếc, sần sùi đầy lông lá, những con nhện này to như con heo, một mùi hôi hám bốc lên từ xác những con nhện gần đó do những người chơi khác giết nín nhịn nỗi khó chịu mà giết đủ 50 con. Thành Nam và Hùng Mập lên cấp 7, về thành trả nhiệm vụ, lúc này các người chơi trên tay đều đã sở hữu vũ khí, nhưng đều là những thanh dao thô sơ của nhiệm vụ cấp 1 đại ca, tiếc là trong thành không cho giết người nhỉ. Hùng Mập tiếc nuối nói. Ừ, giết người trong thành vệ binh giết chết là rớt đồ, không sao, từ từ chúng ta sẽ đồ sát hết. Thành Nam tự tin nói, cảm ơn vị tôn quý sát thủ đã giết nhện tinh giúp chúng tôi, xin tặng ngài một ít kinh nghiệm và vàng, kèm theo một áo giáp nhẹ cấp 5. NPC nói, nhận lấy kinh nghiệm xong, Thành Nam và Hùng Mập lên cấp 8, cái áo giáp cấp 5 được tặng có chỉ số ngang với cái áo giáp tinh anh của Thành Nam nên hắn cũng không mặc vào. Xin tôn quý sát thủ hãy giúp chúng tôi thu thập 100 cặp nanh sói của đám sói ngoài thành, khi tôn quý sát thủ hoàn thành chúng tôi xin tặng kinh nghiệm, vàng và một đôi giày da cấp 5. NPC đưa ra nhiệm vụ, Thành Nam và Hùng Mập liền chạy tới bãi sói, hiện tại bãi này có mười mấy người đang hì hục giết và chặt răng nanh của lũ sói này. Hùng em, chuẩn bị đồ sát hết lũ này cướp răng cho nhanh. Thành Nam nói với Hùng Mập. Ok đại ca, Hùng Mập liền giả vờ chạy tới phía sau một tên sát thủ gần đó, bất ngờ đâm vào cổ làm tên này chảy máu xối xả. Thành Nam cũng lại gần và chém nhiều nhát vào những tên sát thủ này, làm bọn hắn bất ngờ và đau đớn rên rỉ. Hai người đã quen với việc chém giết nên rất nhanh xử lý được hai tên sát thủ này, lật túi xách bọn chúng ra thì thấy đã có hơn 20 cặp nanh sói. Tụi kia giết người cướp răng kia, một tên sát thủ gần đó hô, tụi nó chữ đỏ, giết đi anh em. Một tên khác kêu gọi, Thành Nam không muốn rơi vào thế bị động, liền chạy tới giết những tên hô hào trước, mặc dù đã có áo giáp nhưng vũ khí của Thành Nam rất sắc bén cộng với sức lực mạnh nên có thể đâm xuyên giáp thẳng vào tim của những tên này. 23, 25, liên tục những nhát dao của Thành Nam làm lượng máu của những tên này tụt xuống, sau khi lãnh 4 nhát thì những tên này lần lượt chết đi. Kèm ký chủ giết 4 người, nhận được 2.000 điểm mộng ảo. Hệ thống vang lên âm thanh làm Thành Nam vui mừng, xem ra giết người chơi đẳng cấp cao càng thu được nhiều điểm mộng ảo. Những tên còn lại thấy từng người bị giết thì cũng bắt đầu liên hợp lại, 7 tên lao vào chém Thành Nam làm hắn phải liên tục uống máu và vừa chạy vừa đánh để tránh bị hội đồng, với tốc độ nhanh hơn người chơi khác Thành Nam rất dễ dàng né tránh và đâm chính xác vào đối thủ. Lên đường hết cho tao. Thành Nam hét lớn, Hùng Mập cũng chạy tới trợ công, hai người rất nhanh giết sạch tất cả đám sát thủ ở bãi sói, đếm thì thấy đã có dư nanh sói, cả hai liền về thành trả nhiệm vụ. Cảm ơn tôn quý sát thủ đã giúp chúng tôi giết sói và lấy nanh sói, để bày tỏ lòng cảm ơn xin tôn quý sát thủ nhận một ít kinh nghiệm, vàng và đôi giày da này. NPC nói, Thành Nam và Hùng Mập liền lên tới cấp 10, đeo đôi giày da vào trông có vẻ ngầu hơn, trên bảng thông tin game cũng truyền tới tin tức có thể gặp NPC để truyền tống tới Tổ Long Thành, thành trì lớn đầu tiên của thiên giới, nơi tập trung đủ loại người, đủ loại nhân vật. Góc truyện audio.com. Với công nghệ hiện đại, trong hiện thực Thành Nam hiện đang ngủ, nhưng vẫn có thể dùng suy nghĩ tiềm thức để phiêu lưu trong thiên giới, vì vậy không phải lo lắng chơi nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe. Trước khi đến thành trì mới, Thành Nam và Hùng Mập cũng nhận được tin tức có thể gặp huấn luyện viên sát thủ để học chiêu thức cơ bản cấp 10 của hệ phái, cả hai liền vào một tòa tháp để gặp vị huấn luyện viên này. Chào chàng trai trẻ, cậu mới lên cấp 10 phải không, đó cũng là tu vi trúc cơ, cậu có thể học kỹ năng liên kích với hiệu quả tạo ra một đòn liên hoàn hai nhát chém, sẽ tăng thêm sát thương vật lý. NPC nói, Thành Nam và Hùng Mập học xong kỹ năng, ai cũng hào hứng muốn thử trên người đám người chơi khác. Cả hai cũng dừng lại ở tiệm bán vũ khí, Thành Nam thấy vũ khí cấp 10 đồ bình thường cũng không cao hơn thanh dao găm của hắn là bao nên tặng hai cây dao găm cấp 5 của hắn cho Hùng Mập, sau đó hắn mua từ hệ thống hai thanh dao găm tinh anh cấp 10 tốn 10.000 điểm mộng ảo khiến điểm mộng ảo của hắn chỉ còn 6.300 điểm. Đi gặp NPC truyền tống tới Tổ Long Thành cùng Hùng Mập xong, hiện lên trong mắt Thành Nam là một thành trì uy nga hùng vĩ với những kiến trúc lăng không trôi nổi, trên đường đại lộ dài sâu hun hút với vô số người chơi đủ mọi hệ phái, nào là những tên kiếm khách lưng đeo thanh kiếm, những chiến sĩ cầm búa trường đao, đám thú nhân hình người đầu sư tử, báo, voi, những nữ sĩ mặc đạo bào pháp sư, những cung thủ và những tiên nữ tộc eo. Rất nhiều khiến hắn cảm thấy hơi bỡ ngỡ. Đại ca quá tuyệt vời luôn đại ca ạ, Hùng Mập tỏ ra vô cùng ngạc nhiên với vẻ sầm uất và tráng vệ của Tổ Long Thành. Ừ, đi nhận nhiệm vụ thôi. Thành Nam và Hùng Mập tỏ ra khá nổi trong thành khi hai người nick có màu đỏ. Bỗng một tên thú nhân từ xa chạy tới đánh vào thành Nam, ngay lập tức có một người vệ binh chạy ra giết hắn ngay. Mày ngu này, trong thành mà dám giết tao. Thành Nam cười lớn, rất may là trong thành nhiều vệ binh trông coi không cho phép đánh nhau, nếu không đã có rất nhiều người nhịn không được mà tấn công thành Nam và Hùng Mập để cướp đồ. Cả hai đến với một thương nhân, nhận nhiệm vụ ra ngoài giết 100 cây thụ yêu, hai người ra ngoài thì thấy người đông chi chít, lên đến hàng trăm người đang hăng say tranh giành từng con thụ yêu trông khá ngộ nghĩnh. Thằng kia nick đỏ kìa bà con, một tên nhìn thấy Thành Nam và Hùng Mập kêu lớn thu hút sự chú ý của rất đông người. Giết nó ngay, khá nhiều người hưởng ứng chạy tới Thành Nam và Hùng Mập làm cả hai hết hồn phải chạy vào trong thành. Mẹ nó, đông quá sao mà đánh, Hùng đệ, chúng ta phải sang kênh cuối thôi, ở đây đông quá tụi nó giết rớt đồ mất. Thành Nam bĩu môi nói, dạ vâng đại ca, tụi mình chờ hết nick đỏ rồi mới dám ra chỗ đông người quá. Hùng Mập cũng còn sợ hãi, sang kênh 999 đi, Thành Nam nói, ok đại ca, người chơi đang truyền kênh. 5, 4, 3, 2, 1, chuyển kênh thành công, rất nhanh Thành Nam và Hùng Mập được chuyển đến kênh cuối cùng, cả hai ra ngoài thành thì thấy vẫn khá đông người chơi, khoảng hơn 100 người. Chắc kênh này người ta tưởng ít nên vô nhiều, kênh 678 đi. Thành Nam nói với Hùng Mập, dạ đại ca, nói xong cả hai chuyển đến kênh 678. Ngoài thành hiện tại chỉ có khoảng mười mấy người, Thành Nam và Hùng Mập thở phào, nếu kênh nào cũng hơn trăm người chắc có lẽ bọn hắn phải chờ nick hết đỏ mới dám ra cày cấp quá. Ở đây có khoảng mười mấy đứa thôi, tao với mày ra giết lẻ rồi chiếm bãi quái này luôn. Gocchuyenaudio.com, Thành Nam ra quyết định, phía xa, một tên cung thủ đang bắn tên vào thụ yêu, bỗng nhiên đằng sau đi tới Hùng Mập đến lén cho hắn vài nhát kỹ năng liên kích làm hắn về thành trước khi chết chỉ kịp hét lớn. Nick đỏ, cách chương.